tôi không muốn làm ánh trăng sáng của nam chính cố chấp đâu. Chương 30, mắt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Sở Ân đến trường, tình cờ gặp được Khương Nghiên. Sau khi hai người nói vài câu về đề ngày hôm qua, Khương Nghiên khẽ đưa chuyện với Sở Ân. Ân, cậu nghe gì chưa? Sở Ân hỏi, gì cơ? Nghe nói. Khương Nghiên lấy tay che nửa miệng, khẽ kể, hôm qua Nam Vương học đường trường chúng ta đã làm vỡ cửa bằng một tay. Sở Ân hơi chớp mắt, chuyện này đúng là chưa nghe nói. Vô tội easy, dây PG, Khương Nghiên, ôi, tớ biết cậu không thích xem diễn đàn, cũng không coi nhóm chat, nhưng hôm qua chuyện này được rất nhiều người nhắc tới. Lúc đó Tống Triệu Lâm đã ở hiện trường. Cậu ta nói Lục Trần chỉ đẩy cửa nhẹ một cái thì dầm. Sở Ân lắc đầu vỗ tay. Sức mạnh ghê gớm trời sinh. Man càng thêm man. Khương Nghiên. Hả? Cái này có mùi quen quen. Nhưng tâm tư Khương Nghiên khá đơn giản. Không nghĩ nhiều đến thái độ đánh giá của Sở Ân đối với Lục Trần. Chỉ nói. Trường học rất coi trọng. Tối qua đã thay đổi hết cửa một lần. Còn ra cố nữa. Sở Ân tiếp tục lắc đầu. Không hề thấy tội lỗi mà bịa đặt bôi đen Lục Trần. Vô dụng, loại cửa này không chịu được một quyền của cậu ta. Khương Nghiên bị cô dọa sợ. Thật á, má ơi. Thật là đáng sợ. Vẻ mặt Sở Ân nghiêm trọng. Có thể đánh nổ bóng rổ. Lại còn làm vỡ nát cửa kính. Đương nhiên là thật rồi. Tốt nhất sau này nên tránh cậu ta ra. Người này nguy hiểm lắm. Khương Nghiên vội vàng gật đầu. Tớ biết rồi. Hai người đang nói chuyện. Chợt nhìn thấy xa xa. Xe nhà họ Lục dừng lại trước cổng trường. Lục Trần bước xuống. Khương Nghiên vô thức trốn ra đằng sau Sở Ân. Sở Ân vỗ cánh tay cô ấy trấn an. Sau đó thấp giọng nói. Chúng ta mau đi thôi. Khương Nghiên. Lục Trần vừa đứng vững. Sở Ân đã rời đi như một làn khói. Anh bất đắc dĩ rời ánh mắt. Tiếp đó, anh mới nhận ra, hình như trong ánh mắt của các bạn học xung quanh đều có một chút. Kính nể không thể tin được. Lục Trần, không phải, cái cửa kia, thật sự không phải anh làm vỡ. Lục Trần hít một hơi. Sau đó bình tĩnh đi vào trong trường. Tống Triệu Lâm nhìn thấy anh từ phía sau. Đuổi theo, chào buổi sáng. Anh Trần, Lục Trần, chào. Loại máy lắm mồm cỡ lớn như Tống Triệu Lâm vừa gặp được người là lập tức bắt đầu liến thoáng. Đủ anh không biết đâu. Cái chuyện hôm qua được rất nhiều người bàn tán. Nhưng bọn họ không dám nhắc đến tên anh. Mọi người nói chuyện rất khó hiểu. Lục Trần đưa tay lên nhéo mi tâm. Việc này hơi kỳ lạ. Nhưng sự kiện lần này và sự kiện phát sinh tương tự lần trước. Đám người ở đây, kể cả động tác anh làm đều hoàn toàn bất đồng. Khiến người ta rất khó tìm ra manh mối bên trong. Tống Triệu Lâm gật đầu. Nhưng hoàn toàn không hiểu được ý của anh. Không sao. Anh Trần. Năng lực này đỉnh lắm. Em cũng muốn. Lục Trần trầm mặc chớp mắt. Hôm qua tao đi kiểm tra cơ thể. Không có dị thường. Tống Triệu Lâm ngu ngơ. Nhưng có rất nhiều bạn nữ nói bây giờ cảm thấy anh cực kỳ an toàn. Lục Trần. Quên đi. Danh tiếng đã hoàn toàn bị hủy hoại. Giữa các loại đồn đại, cuộc thi cuối kỳ đang ngày một đến gần. Hết tuần này được nghỉ Tết Nguyên Đán 3 ngày. Sau khi quay lại trường học thì chính là cuộc thi cuối kỳ. Tuy phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất của học kỳ, nhưng đợt nghỉ nhỏ sắp tới vẫn khiến mọi người cực kỳ hưng phấn. Không được sao nhãng, ở nhà cũng phải học bài. Cô Vương đứng trên bục giảng dặn dò. Đề mỗi ngày đã được phát hết cho các em. Nhớ hoàn thành nhiệm vụ đúng số lượng hàng ngày. Tôi không cần nói cho các anh chị biết tầm quan trọng của cuộc thi toán cuối kỳ lần này đâu nhỉ. Rõ. Rồi, à, mọi người kéo dài giọng trả lời. Tống Triệu Lâm đếm số đề. Sắp phát khóc. Mỗi ngày 2 đề. Số lượng bài khủng khiếp gì vậy trời. Em mới lớp 11. Em vẫn là trẻ con mà. Đúng. Vậy nên con mới một ngày 2 đề đó. Sở Ân bên cạnh bình tĩnh nói. Chứ những người trưởng thành như papa thì một ngày đều làm cỡ 4 đề. Tống Triệu Lâm nhất thời không nói được gì. Không biết nên chỉ trích chuyện cô muốn làm cha mình. hay chỉ trích chuyện cô nói bản thân là người trưởng thành? Chị Ân, chị mới 17 thôi, chưa đến tuổi trưởng thành đâu. Sở Ân nhíu mày, suýt nữa quên mất, bây giờ cô vẫn là thiếu nữ 17 tuổi, nhưng tâm hồn đã chừng 20. Chẳng qua do ở trường học quá lâu, cô cảm thấy tâm trạng của mình trẻ ra nhiều. Chung sống với các bạn bè cấp 3 cũng rất vui vẻ. Trong lớp quốc tế, giáo viên toán cũng nói điều tương tự. Mặc dù trong số các em có không ít người mai sau sẽ chọn con đường du học, nhưng tham gia nhiều cuộc thi trong nước hơn, mang về một ít giải thưởng, thì cũng giúp ích cho các em khi đăng ký. Ánh mắt mong đợi của giáo viên liếc qua vài người trong lớp. Cúp hy vọng là cuộc thi toán quan trọng NSN 7845 T trong nước, chất lượng rất cao. Giải thưởng cao nhất trường mình những năm qua chỉ có huy chương bạc. Đó là đàn anh lớp 12 họ Cố kia của các em. Nữ sinh trong lớp lập tức: "Oa, lên, anh Thu Trạch thật xuất sắc. Tuy giá trị nhan sắc kém Lục Trần một bậc, nhưng gia sản nhà họ Cố rất lớn. Hơn nữa anh ấy còn là học thần." Lục Trần dựa vào ghế, không hề hứng thú với chuyện này. Giáo viên tiếp tục nói. Thầy nghe giáo viên lớp 5 nói: "Ngoài người đứng đầu kia, lớp bọn họ còn có rất nhiều bạn học có nguyện vọng tham gia cuộc thi. Thầy biết trong số các em cũng có nhiều bạn có thực lực. Thầy hy vọng những bạn này có thể suy nghĩ thêm một chút." Đàm Khoa nghe xong, chẹp miệng nói: "Ông già đang bánh vẽ đấy à? Tổng cộng có 3 slot mà người đứng đầu tham gia. Đám học sinh giỏi đều muốn đi thì bọn tôi có lòng cũng chẳng có cái mệnh này." Cậu chàng nói xong, vừa quay đầu thì thấy hai mắt Lục Trần hơi nheo lại. Không biết đang nghĩ gì. "Người đứng đầu muốn tham gia à?" Lục Trần hỏi. Đàm Khoa nói: "Đúng vậy, tham gia, sau đó thì sao?" Đàm Khoa không ngờ Lục Trần sẽ cảm thấy hứng thú. Cậu gãi ót: "Hình như phải tham gia cái trại đông gì đó. Sau đó sẽ thi đấu. Em cũng không biết nữa." Lục Trần gật đầu, rời mắt đi. Một lúc lâu sau, Đàm Khoa mới phản ứng được. "Không đúng, sao anh Trần lại có thể thấy hứng thú với chuyện này?" Đến nguyên đán, khí trời đã lạnh cóng. Buổi sáng, Sở Ân tỉnh dậy, cô làm tổ trong chăn thêm một lúc rồi mới bò ra đi rửa mặt. Nghỉ Tết nguyên đán, cha mẹ Sở cũng ở nhà. Như thường lệ, họ tỏ ra rất quan tâm đến cuộc thi học kỳ sắp tới. Lần trước, bọn họ còn lo lắng Sở Ân không đạt được trung bình mỗi môn ở Oái Văn. Lần này, nỗi lo ấy đã biến thành liệu Sở Ân có thể giữ được top 1 cả khối hay không. Hơn nữa, bởi vì thành tích của Sở Ân tốt hơn, nên giờ đây bọn họ càng quan tâm đến thành tích của Sở Ân. Gần như không đoái hoài gì đến Sở Thu Thu nữa. Sở Ân liếc nhìn khuôn mặt không cam lòng của Sở Thu Thu, thầm nghĩ bậc cha mẹ hào phú này thật sự quá thực dụng. Bác Trần lo ảnh hưởng đến việc thi cử của các con nên bác ấy và thằng bé nhà họ Trần sẽ bố trí đến thăm sau khi thi xong. Cha Sở nhìn hai cô con gái. Bác Trần nghe nói thành tích học tập của hai con đều rất tốt, cực kỳ tán thưởng. Vậy nên cuộc thi cuối kỳ lần này, các con nhớ không được để người ta thất vọng nghe chưa? Sở Thu Thu lập tức đáp: "Con nhất định sẽ cố gắng ạ." Sở Ân vẫn không nói gì. Cô chỉ im lặng nghĩ. Cậu Trần này, cô láng máng có một chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ nổi là gì. Có điều cũng không quan trọng, chẳng liên quan gì đến cô. Ăn sáng xong, Sở Ân trở về phòng, bắt đầu nhiệm vụ học tập ngày hôm nay. Để sàng lọc ra những học sinh thích hợp tham gia trại đông, độ khó đề thi học kỳ lần này nhất định sẽ gia tăng. Để thích ứng với cuộc thi, Sở Ân cũng tăng cường rèn luyện. Ngoài bài vở ở trường, cô còn tìm thêm đề thi đại học và các bài thi do trường có tiếng nào đó ra đề. Một khi Sở Ân bắt đầu làm bài, cô sẽ đắm mình trong biển đề. Mãi đến khi hoàn thành xong 16 câu hỏi trắc nghiệm và điền vào chỗ trống, khẽ ngẩng đầu lên vận động vai gáy, cô mới phát hiện những bông tuyết đã bay lả tả theo gió bên ngoài cửa sổ từ lúc nào không hay. Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay. Sở Ân dựa vào ghế ngắm một lúc, sau đó đứng dậy mở cửa sổ ra. Cô vươn tay, vài bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay ấm áp, nhanh chóng tan chảy. Nếu như tuyết rơi nhiều hơn một chút thì có thể đắp người tuyết. Ném tuyết rồi, Sở Ân nghĩ, ngắm đủ tuyết, cô nắm chặt lấy quần áo, sau đó rụt tay về, hơi co rúm cổ lại. Kế tiếp, cô vô tình lướt mắt qua, bỗng thấy dưới cửa sổ, Lục Trần đúng lúc đi ngang qua biệt thự nhà họ Sở. Còn vừa khéo ngẩng đầu lên nhìn, Sở Ân, chuyện này hơi trùng hợp quá nhỉ. Tay cô lặng lẽ nâng tay nắm cửa sổ, đang định bí mật đóng lại vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiếu niên tầng dưới lại nở nụ cười. Tôi thấy cậu rồi, trong khu biệt thự rất yên tĩnh. Giọng nói của anh không cao không thấp, nhưng Sở Ân hoàn toàn không thể làm bộ như không nghe thấy. Ô, chào cậu, Sở Ân đứng trong cửa sổ. Vô vị nói, ha ha, khéo thật đấy. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Trần rơi trên người cô. Không khéo, anh đã chờ lâu lắm rồi. Ra ngoài chút không? Lục Trần hỏi. Sở Ân, tôi đang làm bài, không tiện lắm. Lục Trần cong môi, vậy không thì tôi vào nhà thăm hỏi nhé. Sở Ân, tên trộm chó này, nếu để cha mẹ Sở biết cô có quen Lục Trần, có khi họ sẽ trăm phương ngàn kế xúc tiến cô và anh ta. Nói không chừng còn gửi gắm hy vọng được đu bám vào cây đại thụ họ Lục này thông qua cô. Phiền phức vô cùng tận. Mấy phút sau, Sở Ân mặc áo khoác giày ra ngoài. Lục Trần hiếm khi thấy cô không mặc đồng phục học sinh. Áo khoác là loại lông xù. Thiếu nữ bọc mình thành quả bóng, tròn trịa dễ thương, song vẻ mặt rõ ràng là bất đắc dĩ. Có lẽ Lục Trần hơi bệnh. Nhìn cô, không hiểu sao lại muốn cười. Sau khi Sở Ân đi đến trước mặt anh, cô mới nhận ra đỉnh đầu Lục Trần hơi ẩm ướt. Chiếc áo khoác màu đen nhưng nơi bả vai đã sẫm lại. Tên đàn ông chó này rảnh à, lạnh thế này không ở nhà đi còn chạy đến đây cố tình gây sự làm cái gì? Chuyện gì? Lục Trần thở ra một làn khói trắng. Nhìn cô, hỏi, Sở Ân, cậu giỏi toán lắm nhỉ? Sở Ân hơi kinh ngạc, nói, cũng tạm. Khóe môi Lục Trần cong lên. Điểm tối đa mà nói cũng tạm. Sở Ân càng kinh ngạc. Anh biết rồi còn hỏi. Bây giờ Lục Trần có thể nhìn rõ ánh mắt cô. Tuy con mọt sách nhỏ không thích nói thẳng. Thậm chí có chút giả dối. Nhưng đôi mắt của cô quá mức trong trẻo xinh đẹp. Trong đó còn lóe lên vài tia cảm xúc. Chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy rõ. Lục Trần cúi đầu. Nở nụ cười. Thấp giọng hỏi. Thế nên cậu sẽ tham gia thi đấu hả? Sở Ân nhất thời không rõ ý của anh. Thận trọng trả lời. Chuyện này, phải xem thành tích cuối kỳ đã. Lục Trần gật đầu. Có nghĩa là muốn đi. Ngày tuyết rơi, thiếu gia tài phiệt lang thang như một kẻ vô gia cư rất lâu chỉ để hỏi một câu hỏi. Lục Trần cũng cảm thấy mình có bệnh. Chẳng qua đợi đã đợi. Hỏi cũng đã hỏi rồi. Anh không hề cảm thấy hối hận. Chỉ có lúc nhìn cô, đầu quả tim ngứa ngáy. Sở Ân chẳng hiểu mô tê gì. Cậu chỉ muốn hỏi điều này thôi sao? Nếu như không có chuyện khác thì tôi. Lục Trần gọi cô lại. Sở Ân, duỗi tay ra. Sở Ân, hả? Lục Trần mỉm cười. Không làm hại cậu đâu. Sở Ân tỏ vẻ từ chối. Không, Lục Trần rủ mắt, hình như hít một hơi. Đột nhiên kéo lấy tay cô. Mở ra. Sau đó đặt vào lòng bàn tay một thứ lạnh lẽo. Tai Sở Ân vang lên một tiếng nổ. A a a, tên chó dám to gan đụng vào cô. Nhưng còn chưa kịp rút tay, Lục Trần đã kiềm chế lại thả cô ra. Thiếu niên chắp tay sau lưng, khẽ vuốt nhẹ đầu ngón tay. Sau đó hơi khàn giọng nói, tình cờ gặp nên tặng lại cho cậu. Sở Ân kìm suy nghĩ gió tanh mưa máu lại, nhìn thoáng qua thứ anh đặt vào lòng bàn tay. Là một cây bút máy bằng gỗ muồng đen được chạm khắc tinh xảo. Cảm ơn bánh quy của cậu. Bông tiết nhỏ vụn bay xuống. Giọng thiếu niên cũng rất nhẹ nhàng. Cố gắng học tập, như sợ cô không nhận. Lần này Lục Trần đi trước. Bước đi rất nhanh. Sở Ân cúi đầu, nhìn chiếc bút máy. Lâm vào trầm tư. So với cái đồng hồ 800.000 đô la Mỹ bị ép nhận kiếp trước thì kiếp này Lục Trần tặng bút có vẻ bình thường hơn rất nhiều. Tặng bút là có ngụ ý gì? rốt cuộc cũng chấp nhận thiết lập nhân vật một lòng quyết tâm học tập. Hy vọng cô sẽ học thật tốt sao? Lẽ nào trước sự nỗ lực không ngừng của cô, tên chó nam chính đã có dấu hiệu chuyển biến theo hướng tích cực rồi ư? Không được, không được. Vẫn phải đọc thêm kịch bản để theo dõi thử xem tình hình của anh ta trong thời gian thực. Sở Ân ngẫm lại, trở về phòng, tiện tay tra logo cây bút. Sau khi thấy mệnh giá 6 chữ số, tên đàn ông chó này đúng kiểu có bệnh. Quyên góp tất cả cho anh ta. Ba ngày nghỉ lễ kết thúc. Cuộc thi cuối kỳ đã đến. Kỳ thi lần này vẫn phân phòng dựa theo thành tích. Lần trước, Sở Ân được xếp vào phòng cuối bởi cô không có thành tích cũ. Nhưng lần này, thứ tự tên của cô đã được dán ngay vị trí số 1 trong phòng thi đầu tiên. Đại khái là thí sinh có khoảng cách thứ bậc lớn nhất trong lịch sử oái văn. Phó Minh Huyên đến khá sớm. Cô ta bước vào phòng thi đầu tiên. Trước tiên nhìn qua cái tên đầu tiên được dán trên bàn cạnh cửa. Trong lòng không khỏi buồn bực. Cô ta ngồi vị trí thứ tư hàng đầu tiên. Bị Sở Ân ép xuống vài vị trí. Nhưng khi Phó Minh Huyên nhìn thấy Sở Thu Thu đang ngồi ở vị trí số 7. Cũng chính là chỗ ngồi cuối cùng. Trong lòng lập tức dễ chịu trở lại. Một khi dễ chịu, cô ta như được tiếp thêm sinh lực. Phó Minh Huyên đặt cặp sách vào chỗ ngồi của mình. Tiếp đó nở nụ cười đi tới cạnh chỗ ngồi Sở Thu Thu. B. Cậu đến sớm quá ta. Chấm. Tình cảm chị em cây khế nhiều năm. Sở Thu Thu dĩ nhiên biết cô ta đến đây làm gì. Cũng nở nụ cười tiêu chuẩn. Thường thôi. Huyên Huyên. Cậu cũng đến sớm ghê. Phó Minh Huyên đặt mông xuống vị trí trước mặt cô ta. Than thở. Tôi phát hiện vị trí này của cậu tốt hơn của tôi. Vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy đồng hồ. Chỗ tôi phải hếch cổ lên mới nhìn được. Sở Thu Thu bị sự đĩ đợi này làm nổi súng. Sau khi nhịn xuống bèn thân thiết cười nói. Không sao. Dù sao mỗi lần thi đều thay đổi vị trí. Biết đâu lần sau cậu không ngồi chỗ ấy nữa thì sao? Phó Minh Huyên. Hai người âm thầm nói mát lẫn nhau. Không một ai yếu thế. Mọi người gần như đã đến đủ. Phòng thi đầu tiên chỉ toàn là học sinh giỏi của khối. Mọi người tham gia thi hơn một năm. Trong phòng thi cơ bản đều là những gương mặt quen thuộc. Nhóm học sinh giỏi ríu rít bàn tán về độ khó của kỳ thi lần này và slot cúp hy vọng chạy đông. Độ sôi nổi chẳng kém gì phòng thi cuối cùng. Đúng lúc này, một bóng người lững thững bước vào lớp. Tiếng ồn ào trong lớp đột nhiên im bặt. Đây là newbie duy nhất trong phòng thi này. Và cô, ngồi ở vị trí đầu tiên. Phó Minh Huyên và Sở Thu Thu cùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng phía xa của Sở Ân. Bỗng chẳng còn hứng mà ra vẻ nọ kia nữa. Sở Ân mỉm cười chào hỏi Khương Nghiên ở hàng hai rồi ngồi vào chỗ của mình. Cô lấy hộp bút, bút bi, bút chì 2B, tẩy trong cặp sách ra đặt gọn gàng. Kế đó tùy tiện lật xem bài ghi chép. Đằng sau cô là Hàn Sơ Oánh lớp 1. Là người đứng thứ hai diễn thuyết cả khối với cô lần trước. Kể từ khi Sở Ân bước vào, cô nàng lập tức kích động. Cô nàng đã được tiếp xúc gần với Sở Ân trong buổi diễn thuyết lần trước. Mà khoảng cách lần này lại càng gần hơn nữa. Bàn Hàn Sơ Oánh sát lưng ghế Sở Ân. Cô nàng cảm thấy mình gần đến mức có thể chạm vào ngọn tóc đuôi ngựa của Sở Ân. Hơn nữa nhìn từ đằng sau, chất tóc Sở Ân rất tốt. Làn da trắng nõn, cần cổ xinh đẹp, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy siêu đẹp. Tại sao lại có thể có một sự tồn tại khiến người ta đã hai con mắt như vậy chứ? Có lẽ bởi ánh mắt cô nàng quá nóng bỏng. Sở Ân phát giác ra, hơi nghiêng người ngoảnh lại hỏi. Sao vậy? Hàn Sơ Oánh đột nhiên trông thấy cận cảnh khuôn mặt. Nét căng, xinh đẹp không tì vết. Suýt thì vểnh đuôi đi qua. Cô nàng lập tức chỉ còn một suy nghĩ. Sở Ân thi luôn luôn là người đứng thứ nhất. Mình luôn luôn là người đứng thứ hai. Như vậy mình sẽ luôn được ngồi phía sau Sở Ân mỗi khi thi hu hu hu. Không, không có gì. Hàn Sơ Oánh cố nén nhịn. Nhưng vẫn không nhịn được. Cậu đẹp quá. Sở Ân sửng sốt. Không ngờ đối phương thẳng thắn như vậy. Cảm ơn cậu. Thấy cô không lạnh lùng như trong tưởng tượng. Hàn Sơ Oánh lại thả thêm vài lời tâng bốc. Lần trước diễn thuyết tớ đã muốn khen. Nhưng có người khác ở đó nên tớ ngại. Cậu thật sự cực kỳ xinh đẹp. Sở Ân không khỏi cong môi. Cậu cũng rất xinh. Trái tim Hàn Sơ Oánh tan chảy trong nháy mắt. Mỗi lần có bài đăng ám chỉ Sở Ân trong diễn đàn, cô nàng chính là người hay nhảy ra hô to. Chị ơi, em có thể, cô thật sự có thể. Sở Ân cảm thấy rất thú vị. Vứt bỏ những người kiếp trước. Những người kiếp này Sở Ân được tiếp xúc vốn có cảm giác tồn tại cực thấp trong kịch bản. Thậm chí gần như không tồn tại. Nhưng mỗi người đều vô cùng đáng yêu. Không theo logic của kịch bản ngốc nghếch rác rưởi, những người này vẫn giữ được tính cách đáng yêu ban đầu của mình. Như Khương Nghiên, như Tống Triệu Lâm, như người niềm nở đứng thứ hai cả khối trước mặt này. Tất cả đều là những người rất dễ thương. Ở bên những người này, tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn. Chẳng bao lâu sau, giám thị ôm bài thi được niêm phong bước vào. Mọi người đi vào nề nếp. Đến khi phát bài thi xuống, Sở Ân xoay người truyền bài. Hàn Sơ Oánh nhỏ giọng nói. Cố lên. Sở Ân nở nụ cười. Cậu cũng vậy. Kiểm tra ngữ văn đầu tiên. Các thí sinh nhận bài và xem qua tổng thể các câu cảm nhận chung và phần làm văn. Trong đầu đã có bài bản. Tuy văn Sở Ân không tốt như Khương Nghiên, nhưng cũng không tệ. Lại cảm thấy bộ đề này có độ khó nhất định. Đây dường như là một loại tín hiệu báo trước những môn học tiếp theo sẽ không dễ dàng. Sở Ân ổn định tâm trạng. Bình thản hoàn thành bài thi. 2 tiếng rưỡi sau thu bài. Trong phòng học vang lên tiếng kêu rên. Khương Nghiên chạy tới kéo Sở Ân. Khó quá. Tớ chưa từng thấy kiểm tra tác phẩm văn cổ 2 chữ bao giờ. Hàn Sơ Oánh đỏ mắt chờ mong gia nhập cùng. Tớ cũng chưa. Giữa học sinh giỏi với học sinh giỏi rất hợp cả. Mấy nữ sinh nhanh chóng cùng nhau tán gẫu. Bởi môn ngữ văn buổi sáng quá khó nhằn. Khi quay lại phòng thi để kiểm tra môn toán buổi chiều, không còn ai trong phòng thi đầu tiên líu ra líu díu nữa. Tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ của mình đọc sách bài tập. Không chỉ có phòng thi đầu tiên, một số phòng thi phía sau cũng trong tình trạng tương tự. Nhưng lúc này, phòng thi cuối cùng đột nhiên sôi trào. Lục Trần, tới thi, cầm một cây bút đến. Nữ sinh cả phòng lại một lần nữa phấn khích. Lục Trần tìm vị trí của mình. Ngồi xuống, liếc qua chỗ ngồi trước mặt. Nhớ đến dáng vẻ Sở Ân ngồi nghiêm túc làm bài trước mặt anh lần trước. Khóe môi Lục Trần hơi cong lên. Anh cũng nghiêm túc một lần cho cô kinh ngạc. Qua 2 ngày, cuộc thi rốt cuộc cũng kết thúc. Khoảng thời gian từ khi thi xong đến khi có kết quả là sướng nhất. Sở Ân tạm biệt Khương Nghiên và Hàn Sơ Oánh. Lúc đang đi về phía cổng trường, cô chợt thấy Tống Triệu Lâm lao ra khỏi khuôn viên trường như ngựa hoang thoát cương. Cô nhìn một lúc, tâm trạng khi ngồi xe về nhà sau đó cũng rất tốt. Mặc xác kết quả thế nào, ít nhất là đã thi xong. Nhưng khi về đến nhà, cô phát hiện cha con nhà họ Trần đã chuẩn bị từ lâu nay, cuối cùng cũng đến nhà họ Sở. Sở Thu Thu về sớm hơn cô. Bây giờ đang hàn huyên trong phòng khách. Sở Ân rất hài lòng với tinh thần tiến thủ của cô ta. Định lẻn sang một bên về phòng mình. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy giọng nói nhiệt tình của cha Sở. Đến đây, Hiên Viên, uống chút nước này đi. Hiên Viên, 2 chữ luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng. Tên một người con trai ngang ngược, bỗng khiến Sở Ân nhớ lại ông anh này. Trần Hiên Viên, một người nổi danh trong kịch bản, có thể xem anh ta như một nhân vật phản diện nhỏ trong sách. Bởi vì phong cách tinh tướng của anh ta quá rõ ràng, khiến bây giờ Sở Ân vẫn có thể nhớ được. Giờ nghĩ lại, có lẽ loại phong cách vênh váo. Cô gái, em làm tôi chú ý. Trước đây là do kịch bản rác rưởi đặc biệt đắp nặn ra để làm giảm chỉ số IQ. Thần kỳ ở chỗ, phong cách này của anh ta còn rất hút người. Kiếp trước, Trần Hiên Viên tỏ ra cực kỳ hứng thú với Sở Ân, khiến cô bị ô nhiễm tinh thần dữ dội. Sau khi Sở Ân bị nhốt bên cạnh Lục Trần, ông anh này vẫn tiếp tục phong thái của mình, liên tiếp tìm đường chết. Cuối cùng bị Lục Trần chèn ép cho đến cái xịp cũng không còn. Nói chung là một người Sở Ân hoàn toàn không muốn tiếp xúc lại. Sở Ân nắm lấy thời cơ, lặng lẽ lủi từ phòng khách về phòng của mình. Dưới tầng, Sở Thu Thu được sắp xếp ngồi cạnh Trần Hiên Viên. Trần Hiên Viên đưa cho cô ta một ly nước trái cây. Giọng nói từ tính vang lên bên tai. Muốn uống không, tiểu thư? Sở Thu Thu đỏ mặt nhận lấy. Em cảm ơn anh Hiên Viên. Trần Hiên Viên nở nụ cười phóng khoáng. Là vinh hạnh của tôi. Tì mặt mũi đứa con gái nhà họ Sở trước mắt này hơi bình thường. Nhưng được cái là con gái rượu, cũng coi như có tư vị đặc biệt khác. Nếu muốn làm vị hôn thê của Trần Hiên Viên anh ta, nhất định phải để anh ta có thể nắm được, đưa ra ngoài được. Phụ huynh hai nhà nhìn bức tranh này của bọn họ, hiền lành mỉm cười. Trai tài gái sắc, trai anh tuấn phi phàm, gái khôn khéo động lòng người, thật xứng đôi vừa lứa. Ban nãy Sở Thu Thu cư xử rất đúng mực, cha Trần khá vừa lòng cô ta. Sở Thu Thu nhìn biểu hiện không nhớ đến một đứa con gái khác của cha mẹ lúc này, trong lòng vô cùng nhẹ nhõm đắc ý. Cô ta đã nắm chắc được cơ hội này. Sở Thu Thu không nhịn được lại liếc nhìn Trần Hiên Viên. Đối phương lập tức đáp trả bằng ánh mắt bắn ra tia lửa điện. Gò má cô ta nóng lên. Nghĩ thầm, nếu như suôn sẻ thì đây chính là hôn phu của mình. Cha Sở ca ngợi. Mấy năm rồi tôi chưa gặp Hiên Viên. Không ngờ bây giờ đã tài giỏi như vậy rồi. Trần Hiên Viên nhếch môi. Hất mái tóc được chải chuốt cẩn thận. Luôn đón nhận hết mọi lời khen về ngoại hình của mình. Cha Trần cũng khá tự tin về tướng tá con trai. Gật đầu. Mã ngoài của Hiên Viên quả thật rất xuất sắc. Trên tầng, Sở Ân làm sách bài tập hơn một tiếng đồng hồ. Bụng đã hơi đói. Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ quyền hạn. Sửa đổi một chữ duy nhất. Đã đến sổ. Sở Ân bèn đặt bút xuống. Lặng lẽ mở cửa. Muốn xuống tầng tìm ít đồ ăn. Cuộc nói chuyện trong phòng khách vẫn đang tiếp tục. Sở Ân im lặng nép vào tường. Men theo đó đi vào nhà bếp. Nhà họ Sở không khởi xướng ăn vặt. Ngay cả đồ ăn sẵn cũng không có. Sở Ân nhìn một vòng. Cuối cùng đành lấy bánh bao trong tủ lạnh ra. Đúng lúc này, một giọng nói trêu tức trịch thượng vang lên. Cô, là Ô Xin trong nhà này à? Sở Ân quay đầu lại. Bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt phóng đại đã lâu không gặp của Trần Hiên Viên. Trần Hiên Viên thấy cô, vô cùng sửng sốt. Cô gái này, xinh đẹp chết mất. Sở Ân vô cảm khép cửa tủ lạnh. Gật đầu, vâng. Trần Hiên Viên nhìn cô đăm đăm. Chợt nhớ đến lời chú Sở. Chú có hai người con gái. Đây chắc chắn là người còn lại. Trần Hiên Viên nở nụ cười xấu xa. Không, cô không phải. Khí thế vương giả bức người phả vào mặt. Trần Hiên Viên đi qua. Cao ngạo nhìn Sở Ân. Cô, sẽ là vị hôn thê của tôi. Người phụ nữ của tôi. Sở Ân, phụt, không có ý gì khác. Cô chỉ đột nhiên nhớ đến dáng vẻ anh ta khóc lóc cầu xin Lục Trần tha cho một lần. Cảm thấy hơi phản cảm. Trần Hiên Viên nở nụ cười xấu xa. Sao vậy? Sợ à, anh ta đi lâu không về. Cha Trần đến tìm, những người còn lại cũng theo sát tới nhà bếp. Hiên Viên, con vào nhà bếp làm gì? Sở Ân không đáp lời Trần Hiên Viên. Cô chọn mở kịch bản. Trần Hiên Viên, con đang làm gì? Cha không hiểu lòng con ư? Tóc anh ta loạn xạ. Ánh mắt khinh thường, lộ ra quyết tâm muốn đoạt được người trước mắt. Mỗi lần người đàn ông này vung tay nhấc chân đều tựa như một vị vua cao quý. Đối với đoạn miêu tả này, hệ thống học tập cũng thấy xấu hổ từ chối cho ý kiến. Sở Ân, ôi mắt tôi, mắt tôi, kịch bản rác rưởi đền mắt cho tôi. Kiếp trước đã buồn nôn, kiếp này còn buồn nôn hơn. Mọi người vào nhà bếp. Trần Hiên Viên nhướng mày cười khẩy, lập tức lại muốn phun ra mấy lời thoại giật gân. Sở Ân vô cảm cầm bút ánh sáng, thêm một chữ vào trên kịch bản, một chữ số 8. Mỗi lần người đàn ông này vung tay nhấc chân đều tựa như một con rùa. 1. Cao quý. 1. Vua là oang. Số 8 là 3. Rùa là oang. 3. Nha quý dị. Cách chương.